nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách chuyện gì vậy hai? Nó là người hỏi đầu tiên. Jen, yên hai người giữ in để nó không bị hành động quá khích. Ken, mày giữ Vivi cho tao đi. Jen, đồng thanh. Vivi, Tiểu Tuyết, im lặng hoàn toàn, cảm thấy có gì đó bất thường, nó và in đồng thanh. Có chuyện gì vậy? Hai nói mau đi, in, dư y em phải bình tĩnh nào. Hai anh chàng Envy chính xuất hiện. Mẹ mất rồi, Jen đau khổ nói, ngược lại với lo lắng của cậu, dư y đứng chồng trời. In thản nhiên như không phải chuyện của mình nhưng im lặng một cách bất thường. Windy thắc mắc, mày không sao chứ in? Lạnh lùng đến xa lạ. In, tại sao em không có lo lắng cho mẹ vậy? Kin ngạc nhiên, anh hỏi em lo lắng như thế nào cho gia đình đấy đây? Trừ Thiên, Visa. Họ chưa bao giờ coi em là con đẻ. Họ coi em như vật cản trở họ. Tuy em thương mẹ, nhưng ai biết đâu, bà ta bỏ thuốc độc vào bát cơm của em khiến em suýt chết. Còn thêm vụ Trịnh Tuấn Phong nữa khiến em sống không bằng chết. Anh muốn em phải thương họ như thế nào đây? Nhìn như kích động khóc thét lên. Nhìn em bình tĩnh đi. Thường ngày em đâu có thể. Jen lên can, chả ai nói với ai câu nào. Không khí im lặng đến lạ thường. Mẹ đang ở đâu? Nó hỏi giọng yêu ớt. Từ Ý chuyển đến Việt Nam. Xô thay Jen nói, cô không thích nhìn cậu như vậy. Im lặng như không có cậu tồn tại vậy. Đến, nhìn lấy lại bình tĩnh của mình lạnh lùng hỏi. Theo điều tra, là chưa đến. Min trả lời hộ, mọi người mệt rồi lên phòng nghỉ đi. Câu nói hay nhất của cô. Chả ai nói với ai câu nào chỉ im lặng đi lên phòng. Cách chương.